Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3818, nội tình, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Mặc dù trước đó liền nghe Tô Tử Vân nói, cái này Chu Hoành Vũ Thiên Tử ngang, dọc, tài hoa hơn người, đi theo hắn, có hưởng vô tận vinh hoa phú quý, đi theo hắn, có vô hạn rộng lớn tiền cảnh cùng tương lai, đi theo hắn. Tuyệt đối là áo cơm vô ưu, muốn cái gì có cái gì. Thế nhưng là cho tới nay, Tô Tiểu Uyển nhưng lại không tin. Mặc dù không có mắt chó coi thường người ý tứ, nhưng là tại Tô Tiểu Uyển nhìn đến, Chu Hoành Vũ bất quá tên ăn mày xuất thân. Hơn nữa ngay ở 4-5 năm trước, hắn vẫn là một cái lang thang đầu đường. Ba, bữa cơm không tốt tên ăn mày đây. Thời gian qua đi 4-5 năm. Hắn liền muốn cái gì có gì. Lấy Tô Tiểu Uyển IQ, nàng là vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không ra. Thế nhưng là hiện tại, Tô Tiểu Uyển là thực sự có chút chịu phục. Mặc dù cái này âm sát ma quả vốn chính là nàng, đi qua mấy ngàn năm nay, cái này âm sát ma quả ngay ở nàng dưới mắt, nàng muốn ăn tùy thời đều có thể lấy xuống đến ăn. Thế nhưng là cho tới nay, Tô Tiểu Uyển thủy chung coi là cái này âm sát ma quả không có quen đây. Nếu như âm sát ma quả vẫn là sinh, liền lấy xuống đến ăn hết, như vậy cái này âm sát ma quả chẳng những sẽ bị lãng phí hết, hơn nữa chúc chắc âm sát ma quả vẫn có độc. Âm sát ma quả độc tố sẽ đốt bị thương trong kinh mạch vách tường, tạo thành không cách nào tu bổ tổn thương. Mặc dù tổn thương cũng sẽ không quá lớn, nhưng là thô giáp pha tạp trong kinh mạch vách tường sẽ tắc nghẽn ma khí lưu thông, giảm xuống ma khí tốc độ. Từ một loại nào đó trên ý nghĩa nói, cái này liền tương đương với thấp xuống tu sĩ thiên phú và tư chất. Bởi vậy, trừ phi xác định âm sát ma quả thành thục, bằng không mà nói, tuyệt đối không có người dám tùy tiện ăn cái này âm sát ma quả. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, cái này Chu Hoành Vũ vừa mới đến quân bộ, lúc này mới lần thứ nhất tiến vào bí ẩn sơn cốc, liền dựa vào hắn thấy rõ tất cả sức quan sát, siêu trác trí tuệ, nhất nhãn, liền nhìn ra chỗ không đúng. Hơn nữa, tại lớn mật chứng thực phía dưới, nháy mắt liền làm ra tinh chuẩn phán đoán. Lúc đến hiện tại, từ nhìn thấy Chu Hoành Vũ một khắc kia trở đi, một mực đến hiện tại, liền một ngày thời gian đều còn không có đi qua đây. Thế nhưng là Tô Tiểu Uyển cùng Tô Tử Vân thực lực cũng đã gấp đôi, thậm chí gấp mấy lần tăng lên. Cái này không thật ứng với Tô Tử Vân câu nói kia sao? Chỉ cần theo Chu Hoành Vũ, tuyệt đối là tiền đồ vô lượng, một bước lên mây. Nhìn xem hai người vô cùng khai tâm, lại không có so cảm kích tiếu dung, Chu Hoành Vũ lắc lắc đầu. Phải biết, nơi này tất cả vốn liền là Tô Tiểu Uyển, mà Tô Tử Vân thì là nơi này đời tiếp theo chủ nhân. Bởi vậy, từ cái góc độ này đã nói, phân cho bọn hắn một cái âm sát ma quả phần thuộc nên, ngược lại là Chu Hoành Vũ ngược lại muốn đa tạ hai người. Nếu không phải bọn họ khẳng khái đem Chu Hoành Vũ mời đến, đồng thời mặc cho hắn lựa chọn tất cả, Chu Hoành Vũ cũng không có khả năng lấy được cái này âm sát ma quả. Hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy, chân chính thành thục âm sát mẫu quả. Lại không nói ba người như thế nào suy tư. Rất nhanh, tại Tô Tiểu Uyển hướng dẫn dưới, ba người tiến nhập bí ẩn sơn cốc, tàng bảo khố. Tiến vào bảo khố, Chu Hoành Vũ phóng tầm mắt hướng xung quanh nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt thấy bảo khố bên trong chất đống số lượng cao đủ loại dược tài, kim loại cùng đủ loại khan hiếm vật tư. Những cái kia kim loại cùng vật tư ngược lại còn thôi, để cho Chu Hoành Vũ hưng phấn, còn muốn thuộc đống kia tích như núi dược tài. Những cái này dược tài đều là tam cấp trở lên hy hữu dược tài. Những cái này dược tài đều là Ma Dương ngoại đảo 365 ở trên đảo sản xuất. Chân quý dược tài, số lượng nhiều, chủng loại chi toàn bộ, nhường Chu Hoành Vũ mở rộng tầm mắt. Chỉ là những cái kia tam cấp dược tài, Ngược lại cũng còn thôi. Mặc dù đều là khan hiếm nhất chủ dược, nhưng là tam cấp dược tài trung quy là có thể gặp khả cầu, thậm chí là kim tiền có thể mua được. Để cho Chu Hoành Vũ hai mắt sáng lên, là đống kia tích như núi tư cấp dược tài, tư cấp dược tài có thể luyện chế tư cấp đan dược, mà tư cấp đan dược hoàn toàn là đem ma thể từ 40 đoạn tấn thăng đến 50 đoạn, cần thiết dược tài. Những cái này dược tài một mực trưởng khống tại đại gia tộc, đại thế lực trong tay, mặc dù có tiền cũng rất khó mua được, nhất là muốn đại lượng mua sắm, vậy càng là tuyệt không khả năng. Phải biết, tư cấp dược tài, đây chính là các đại gia tộc, các đại thế lực nội tình, chỉ cần nắm trong tay số lớn tư cấp dược tài, các đại gia tộc cùng thế lực nội tình liền sẽ không dao động. Chỉ cần có số lớn tư cấp dược tài, các đại gia tộc cùng thế lực sẽ không sợ bồi dưỡng không ra ưu tú đệ tử, mà có số lớn ưu tú đệ tử, liền không cần lo lắng các đại gia tộc cùng thế lực sẽ suy sụp. Nhìn xem đống kia tích như núi tư cấp dược tài, Chu Hoành Vũ gương mặt kinh hỉ. Mặc dù nói đến những cái này tư cấp dược liệu giá trị kỳ thật cũng không đến nỗi quá cao, cho dù tất cả tư cấp dược tài cộng lại cũng đáng không được quá nhiều tiền. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, cái này thật không phải tiền có thể mua được. Có những cái này dược tài, Chu Hoành Vũ liền có thể luyện chế ở số lớn đan dược. Thông qua đan dược, Chu Hoành Vũ có thể nhanh chóng đem bộ hạ cái kia 100 danh sĩ tốt ma thể tấn thăng đến 50 đoạn. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ cái này tân tấn ma tướng cũng xem như giống như vậy điểm bộ dáng, bằng không mà nói, thống suất đều là chút 30 đoạn ma thể con tôm nhỏ lời nói, coi như mang ra ngoài, trên mặt cũng không ánh sáng a. Hơn nữa, tương lai thực sự lên tới chiến trường, 30 đoạn ma thể tu sĩ, cái này liên tục pháo hôi cũng không tính đi. Bắt đầu so sánh, chỉ sợ Liên Hải Dương tai ương, những cái kia binh tôm tướng, cua đều không bằng. Hưng phấn phía dưới, Chu Hoành Vũ nhìn xem Tô Tiểu Uyển nói, quá tốt rồi, ngươi từ cái kia lấy tới nhiều như vậy tư cấp dược tài a. Nghi hoặc nhìn một chút Chu Hoành Vũ, những cái này tư cấp dược tài mặc dù xem như khan hiếm vật tư, nhưng là hắn, giá trị, kỳ thật cũng không cao. Bởi vậy Tô Tiểu Uyển có chút không minh bạch, Chu Hoành Vũ tại sao như vậy cao hứng. Không biết có phải hay không là ảo giác, Tô Tiểu Uyển thậm chí cảm thấy Chu Hoành Vũ bây giờ khai tâm trình độ muốn rất với vừa mới thu hoạch được âm sát ma quả thời điểm. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Phải biết, nơi này chất đống tư cấp dược tài thực sự nhiều lắm, nếu như đem những cái này tư cấp dược tài toàn bộ luyện chế thành đan dược, tối thiểu nhất có thể đem 3.000 đến 4.000 người ma thể tăng lên tới 50 đoạn. Kể từ đó, cái kia hơn 3.000 tên vạn chiến lão binh liền đều có thể trở thành 50 đoạn ma thể mãnh sĩ. Cái này đối Chu Hoành Vũ tới nói, giá trị quá mức trọng đại. Chu Hoành Vũ đối tự thân thực lực mặc dù nhìn rất nặng, thế nhưng là chính bởi vì như thế, hắn càng cần cường đại sĩ tốt, nhất là ở âm sát mẫu quả cường hóa dưới, Xâm La chi lực tiến hóa làm Xâm La âm xà. Sau đó, Chu Hoành Vũ bộ hạ sĩ tốt càng cường đại, thì càng có thể thay thế hắn, giúp hắn thu hoạch càng nhiều cường đại hơn linh thể. Mặc dù một cái sĩ tốt đơn vị thời gian bên trong săn giết mục tiêu khả năng cũng không phải quá nhiều, thế nhưng là 100.000 danh sĩ tốt chung vào một chỗ, công hiệu theo liền không biết so Chu Hoành Vũ cao hơn gấp bao nhiêu lần. 100 cái 30 đoạn ma thể binh lính, nhiều nhất chỉ có thể ở Hải Dương chi tai bảo vệ một cái thôn xóm mà thôi. Thế nhưng là 100 cái 50 đoạn ma thể binh lính, lại có thể bảo vệ nhất toàn bộ hòn đảo. Những cái kia hơn 30 đoạn ma thể hải xà thống lĩnh, thậm chí ngay cả bọn họ một chiêu đều tiếp không nổi. Hưng phấn phía dưới, Chu Hoành Vũ cũng không biết cái gì là khách khí, vung tay lên ở giữa, đem băng hoàng vòng tay nở rộ ma năng thạch đại dương gỗ, lấy ra ngoài, trồng chất ở bên cạnh đất trống phía trên. Sau đó, Chu Hoành Vũ không chút khách khí đem tam cấp, tứ cấp, cùng ngũ cấp, dược tài, toàn bộ cất vào băng hoàng vòng tay. Sở dĩ không khách khí như vậy, vừa đến, là bởi vì Tô Tử Vân cũng sẽ không luyện đan, xem như kiếm đường một thành viên, hắn trống không thời gian, đều ở luyện kiếm. Thứ hai, là bởi vì Tô Tiểu Uyển cũng không có khả năng biết luyện đan, xem như băng hệ tu sĩ, là không thể nào biết luyện đan. Thứ ba, Chu Hoành Vũ cũng không phải lấy không, từ băng hoàng vòng tay bên trong lấy ra tới ma năng thạch. Chu Hoành Vũ không có dự định lấy đi, coi như là bỏ tiền mua. Hết chương.